Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Mangekyo tái hiện, trước kia là bởi vì Kagesu đối với Uchiha nhất tộc cống hiến. Còn có thân phận, những người tài giỏi này cung kính Kagesu, nhưng là bây giờ, bọn họ lộ ra ánh mắt. Nhưng là đối với một cái cường giả tôn kính, một cái đối với cường giả cung kính. Mặc dù nói bởi vì kéo dài chiến đấu, đối diện Hagoromo nhất tộc cũng chẳng có bao nhiêu cường giả tồn tại ở trên chiến trường. Thế nhưng có ước chừng 1 vạn người ninja tồn tại ở phía trên chiến trường này. Phải biết rằng cái này 3 vạn người, đối với một cái đứng đầu đại tộc, Hagoromo nhất tộc, ước chừng đứng tổng số người 1/3, hoặc có lẽ là có thể chiến đấu nhẫn thuật 1/3. Thế nhưng giờ phút này 1 vạn người đã bị Kagesu tiêu diệt. Người là yếu ớt, ninja cũng là yếu ớt. Coi như ninja có chakra loại này cường đại A lực lượng. Thế nhưng chung quy không có thoát ly nhân bản chất. Một cây đao, một thanh kiếm, một con phi tiêu, một con shuriken, thậm chí là một tay, đều có thể đơn giản muốn tánh mạng một người. Kagesu thủ đoạn, không phải biết bao hoa lệ, cũng không phải nhiều lợi hại, nhưng là lại có thể giết chết người. Bất luận là cái gì cường giả, miễn là hắn không phải một cái đặc thù người. Như vậy hắn ở Rasengan thủ hạ, tự nhiên sẽ tử vong. Đây không phải là bởi vì thực lực của ngươi cao, ở chúng mục tiêu một chiêu này sau đó, ngươi sẽ còn sống, chỉ cần là bị mệnh chung, ngươi không có gì đặc thù nhẫn thuật, không có thoát ly nhân phạm vi, ngươi chắc chắn phải chết. Kagesu đạp cước bộ, Kageyu đi tới thông đạo, lúc này đã bị những cái này Uchiha tộc nhân tự động để xem. Cung kính nhìn Kagesu. Nhìn Kagesu hướng đi của Kagesu chân bước chân rất lạnh, nhưng là lại rất nhanh. Thời gian cũng rất nhanh. Kageyu đã tới một người bên người. Kagesu tinh hồng Seragon, nhìn cái này nhân loại, người này là một người chết, hoặc có lẽ là lấy cái này nhân loại gần chết đi. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta thì nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi bây giờ đã muốn chết đi, chết bởi ta đây trên tay, ngươi nhi tử chết trên tay ta, ngươi bây giờ cũng chết ở trên tay của ta. Thế nhưng cái này còn sâu xa không đủ, nhớ kỹ, giết ta đệ đệ của ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, sẽ gặp giải quyết dễ dàng như vậy. Ta sẽ đưa ngươi trong trí nhớ, hết thảy người quen, hết thảy người quen biết, trong những người này. Vô luận nam nữ lão ấu, ta sẽ hết thảy sát khí, thậm chí ngươi trợ giúp người, cảm tạ người của ngươi, ta cũng để cho bọn họ đi tìm chết. Giết ta đệ đệ một người, ta sẽ giết ngươi cửu tộc. Khí tức tử vong xuất hiện, túi này hàm sát ý này, hận ý, lạnh ý thay âm, ở nơi này máu tanh trên chiến trường truyền tống. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tràn ngập sát ý thiếu niên. Cái này phút chốc, bọn họ dường như thấy được thi sơn cốt hải. Nhìn thiếu niên trên đầu xuất hiện một cái huyết hải. Huyết hải bên trên nổi lơ lửng các loại thi cốt. Sau đó không ngừng có người ở kêu rên, ở thống khổ, ở giết chóc. Cái này liền là Kagesu. Cái này liền là Kagesu giết chóc. Trên tay phải xuất hiện một đạo thiểm điện. Kagesu thuần hộ ra giết chóc nói như vậy. Chidori, cái này phút chốc, tất cả mọi người dường như thấy được Kagesu trên tay điện quang, hóa thành tia chớp màu đỏ. Tia chớp này, trực tiếp hướng về thi thể trên mặt đất vạch tới. Mà xem như đây hết thảy trung tâm. Hagoromo sáng bóng, mở to hai mắt. Thế nhưng cái này phút chốc trong hai mắt không còn là cuồng vọng, cũng không phải coi rẻ, mà là sâu đậm hận ý, cùng sợ hãi. Kagesu ở nơi này dưới ánh mắt, cũng là lạnh lùng nói rằng, giết ta đệ đệ một người, ta diệt ngươi cửu tộc. Dứt lời, một cái đầu lâu xuất hiện, bay lên đầu lâu, cái kia mở to thật to hai mắt, này đôi trong mắt lộ ra sợ hãi, cũng mang theo sâu đậm hận ý cùng khẩn cầu ý tứ. Thế nhưng lúc này cũng là dần dần mất đi quang thải. Cái này phút chốc, Kagegi quát lạnh, Yamanaka âm, dứt lời, một bóng người xuất hiện, người này xuất hiện trong nháy mắt, đem cái này bay lên đầu lâu tiếp được, sau đó hướng về phía Kagesu nói rằng, Kagegi đại nhân. Kagesu nhìn Yamanaka âm, điểm mang ngươi đầu, sau đó nói rằng, tìm kiếm hắn trong trí nhớ nhân vật, cùng Hagoromo sáng bóng quan hệ tốt, vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều giết cho ta. Những thứ này giết chết người, cùng quan hệ bọn hắn tốt, cũng giết, ta muốn liên quan tới người này tất cả đều cho ta đệ đệ chôn cùng. Nói xong, Kagesu máu tanh hai mắt lần nữa lạnh lùng quét mắt một bên bốn phía. Sau đó hóa thành một đạo màu trắng yên vũ. Mà giờ khắc này Kagesu bản tôn, trong hai mắt thì là yên lặng chảy xuống lưỡng đạo vết máu. Kagesu biến mất trong nháy mắt, mọi người vẫn còn ở đắm chìm trong Kagesu lời nói kia trong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kagesu phụ thân cùng mẫu thân nhìn Kagesu thân thể máu kia màu đỏ Suzenu trong Kagesu, trong hai mắt tràn đầy thương yêu cùng bi thương. Uchiha Madara trong hai mắt xuất hiện không cam lòng, trong lòng cái này phút chốc vô cùng ở khát vọng lực lượng của chính mình. Cũng chính là cái này phút chốc, Uchiha Madara trên người xuất hiện một cỗ âm trầm đáng sợ chakra. Cũng chính là Indra chakra. Kagetsu hai mắt cũng cái này phút chốc nhìn kỹ đến rồi Uchiha Madara. Trong hai mắt, nhìn cái kia đã biến thành tam câu ngọc. Thế nhưng cái này phút chốc cũng là dĩ nhiên biến thành Mangekyo hai mắt. Trong con mắt xuất hiện một tia chấn động, nhưng là lại là thầm nghĩ, truy cầu lực lượng sao? Trong lòng thanh âm lạc hậu, Kagesu ánh mắt ở chỗ này nhìn về phía thời khắc này Uchiha Izuna. Thời khắc này Izuna, trong hai mắt Seragon cũng xuất hiện biến hóa. Mangekyo, một ngày hai cái Mangekyo. Cái này ở Uchiha nhất tộc cực kỳ thông thường. Bởi vì Seragon cái này huyết kế giới hạn không phải dựa vào ngươi chakra, mà là tâm, cần một viên bi thương tâm. Miễn là tâm đạt tới cái kia Seragon liền trở về tiến hóa. Nhất là ở nơi này chiến quốc thời đại càng là dễ dàng tiến hóa. Bất quá Kagesu không biết, lúc này trên chiến trường một cái địa phương, hiện lên một cái thân ảnh màu đen. Màu đen thân thể xuất hiện trong nháy mắt, liền đem ánh mắt nhìn chăm chú vào Uchiha Madara. Sau đó cười a a nói, đời này Indra đã thức tỉnh rồi chakra, hơn nữa cũng có Mangekyo. Bất quá chỉ là không biết, tiếp đó sẽ không tiến biến hóa ra Raigan. Raigan a, ta chờ mong đã lâu hai mắt, chỉ có sự xuất hiện của ngươi ngươi mới có thể cứu ra mẫu thân. Thế nhưng vì sao, mỗi lần Mangekyo tiến hóa thành vì Raigan chính là tra xét một bước. Trong này một bước đến cùng kém cái gì? Rõ ràng, Indra cùng Atula chakra dung hợp vào một chỗ, vẫn không thể tiến hóa thành vì Raigan. Vì sao? Thế nhưng hy vọng, đời này Indra đánh vỡ giới hạn này a. Nói tới chỗ này, màu đen người, lần nữa nhìn về phía cái kia Suzenu tốt Kagesu, trong miệng cũng là nói rằng, so với Indra chuyển thế còn muốn nhân vật thiên tài, thực sự là hiếm thấy. Hy vọng sự xuất hiện của ngươi, sẽ để cho đời này Atula cùng Indra, ở người áp bách dưới, liên hợp cùng một chỗ. Bộ dáng như vậy, ta cũng liền có cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.